Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 855, hứa Tiêu Bạch nan y. Hắn thân thủ cầm điện thoại quá trình bên trong, lồng ngực hơi chút cùng một chỗ nằm, đã đem Sở Tích Tuyết làm tỉnh lại, ngồi tại Sở Phong trên lưng. Sở Tích Tuyết thẳng tắp địa duỗi cái lưng mệt mỏi. Hai bé thỏ trắng cơ hồ muốn đem đầu ngủ nút thắt mở ra. Nàng tựa như là một cái lười biếng mèo con, mê người đường cong đủ để cho tất cả nam nhân điên cuồng. Còn tốt Sở Phong định lực tốt, nhìn đến cái bộ dáng này đã có thể tâm bình khí tĩnh. Hoàn toàn không cần lo lắng sẽ phát sinh cái gì xấu hổ sự tình. Đến mức tất cả nam nhân sáng sớm đều sẽ có, sưng lên. Thì hoàn toàn không tại Sở Phong có thể không chế phạm vi bên trong. Sở Phong ngươi cái bại hoại, nghĩ gì thế, cảm giác được thứ gì đè vào chính mình mông đít nhỏ phía trên. Sở Tích Tuyết lúc này biến đến đỏ mặt, hốt hoảng chạy trốn ra Sở Phong gian phòng. Sở Phong cười khổ một tiếng, lúc này mới đem điện thoại kết nối, bên trong lúc này truyền đến một đạo lo lắng thanh âm. Sở Phong, ngươi nhanh điểm tới, phụ thân ta sinh bệnh, công ty gặp phải tốt nhiều phiền phức, ta nhanh gánh không được. Đây là Hứa Thi Kỳ gọi điện thoại tới. Ta biết, chờ ta đến lại nói. Sở Phong trong nháy mắt, triệt để tỉnh táo lại, từ trên giường lật lên, qua loa rửa mặt một chút thì lái xe tới đến Hàn Kỳ Kỳ trong nhà. Hứa Tiêu làm nguyên bản Hoa Hạ thủ phủ. Tuy nhiên tại phỏng vấn bên trong nói, chính mình cùng phổ thông gia đình không có cái gì hai loại. Chẳng qua là nhà so phổ thông gia đình lớn một chút. Nhưng là nhân dân cả nước đều có thể nghe được. Đây là Hứa Tiêu tại khiêm tốn. Hứa Tiêu trong biệt thự có cả nước đỉnh phong tư nhân bác sĩ. Mà hắn sinh bệnh, hiện tại thì nằm tại gian phòng của mình bên trong. Sở Phong đến thời điểm, Lý Binh cùng Hứa Thi Kỳ đều ở một bên trông coi. Nhìn lấy Hứa Tiêu, trong mắt đều là lo lắng. Sở tiên sinh, ngài tới, Lý Binh trong mắt có chút yêu thương. Trên giường bệnh Hứa Tiêu, giấy suy yếu nằm ở trên giường. Ánh mắt tan rã, hoàn toàn không có trước kia cự thương uy nghiêm. Ngược lại, hắn nhìn qua giống như đến gần đất xa trời đồng dạng. Khoảng cách đại nạn đã không xa. Sở Phong, ô ô ô, cha ta hắn đến tuyến tụy ung thư. Thời kỳ cuối, Hứa Thi Kỳ bò tại cạnh giường phía trên, khuôn mặt nhỏ đã khóc hoa, nhìn qua mười phần bất lực, làm cho đau lòng người. Mà lại, mới mấy ngày không thấy, Hứa Thi Kỳ đã tiều tụy gầy gò rất nhiều. Tuyến tụy ung thư. Sở Phong chân mày hơi nhíu lại đến. Đây chính là tỷ lệ tử vong tối cao ung thư. Hứa Tiêu là cao quý Hoa Hạ thủ phủ, vẫn là chạy không khỏi ma bệnh tra tấn. Có ta ở đây chỗ này, các ngươi đều ra ngoài đi. Sở Phong khoát khoát tay, để mấy cái thầy thuốc cùng Lý Binh đều rời phòng. Hắn lúc này mới tại Hứa Thi Kỳ cái đầu nhỏ phía trên vò một thanh. Đừng sợ, tuyến tụy ung thư thôi, ta có thể trị. Hứa Thi Kỳ đầu tiên là sững sờ, trong mắt đều là kinh hãi vui thần sắc, nhưng là chợt ánh mắt lại ảm đạm đi. Phải biết, tuyến tụy ung thư 5 năm tỷ lệ sống sót vẫn chưa tới 1%. Rất nhiều người đến tuyến tụy ung thư về sau, 3-4 tháng liền sẽ qua đời. Nhà bọn hắn cơ sở phong phú, chỉ cần nguyện ý trị bệnh bằng hóa chất, có thể nhiều sống một đoạn thời gian, nhưng là chuyện này chỉ có thể thoáng trì hoãn một chút bệnh tình. Đến tuyến tụy ung thư, cuối cùng xuống chàng chỉ có chết đi. Sở Phong, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng là ngươi vẫn là đừng an ủi ta. Ta không sao. Hứa Thi Kỳ đổ vào Sở Phong trong ngực, bộ dáng khiến người ta lo lắng. Ta không có lừa ngươi, cái bệnh này ta có thể trị hết. Sở Phong lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, thật sao? Hứa Thi Kỳ chợt nhớ tới đi qua đủ loại. Có Sở Phong thời điểm, cuối cùng sẽ có kỳ tích phát sinh. Nói không chừng là thật đâu. Ta lừa ngươi làm cái gì? Tin tưởng ta, thúc thúc tuyệt đối sẽ không có việc. Nhưng là, ngươi nhất định phải muốn nói cho ta biết trong khoảng thời gian này thúc thúc làm những gì. Sở Phong gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ không chút do dự. Nhưng là, Sở Phong cũng phát giác được bên trong có manh mối. Hứa Tiêu tài lực hùng hậu. Trong nhà hắn chữa bệnh điều kiện tuyệt đối thuộc với thế giới đỉnh phong. Toàn phương vị kiểm tra sức khỏe là Hứa Tiêu lớn nhất thường làm một việc. Làm sao lại đột nhiên đến tuyến tụy ung thư? Vẫn là đến thời kỳ cuối về sau mới bị phát hiện. Hiện tại Hứa Tiêu đã bệnh tình nguy kịch. Không qua mấy ngày hắn chỉ sợ cũng muốn bằng lấy dưỡng khí bao bọc mới có thể kéo dài tính mạng. Trước đó đâu? Những thầy thuốc này đi làm cái gì? Đoạn thời gian trước, cha ta đi nước Mỹ, xử lý một ít chuyện. Hứa Thi Kỳ khóc, đem chuyện này từ đầu đến đuôi địa nói ra. Hứa Thi Kỳ ra ra Hứa Hoa Quốc có cái quá mệnh giao tình bằng hữu. Hắn cháu trai Ngô Địch so Hứa Thi Kỳ lớn 5 tuổi. Bởi vì quan hệ tốt, Hứa Hoa Quốc thì chỉ phúc vi hôn, đem Hứa Thi Kỳ gả cho Ngô Địch. Mấy tháng trước, ta và ngươi quan hệ xác định được, cha ta cũng muốn để cho ta gả cho ngươi, nhưng là nước Mỹ bên kia lại truyền đến tin tức, nói Ngô Địch muốn về nước cưới ta, để cho ta cha chuẩn bị tốt. Cha ta đã đồng ý chúng ta sự tình, đương nhiên sẽ không đáp ứng Ngô Địch thỉnh cầu, cho nên một tháng trước thì xuất ngoại đi xử lý chuyện này. 3 ngày trước mới vừa trở về, đột nhiên thì bị bệnh. Sở Phong bỗng nhiên bắt đến một cái muốn chút đồng dạng. Dò hỏi, tại nước Mỹ thời điểm Hứa thúc thúc thân thể như thế nào? Cảm nhiễm một lần phong hàn, bất quá đánh một châm liền tốt. Hứa Thi Kỳ đón đến, trong mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng. Sở Phong, lần này chẳng những cha ta phải ngã dưới, mà lại sự tình cũng không có thỏa đàm. Ta còn muốn gả cho Ngô Địch. Ngô Địch nói, đợi đến ta gả đi, cha ta chim cánh cụt công ty cũng muốn về lại hắn danh nghĩa. Bị hắn kế thừa, Hứa Tiêu còn chưa kịp lập xuống di chúc, đã nằm trên giường không nổi, cho nên cái này kế thừa phương thức không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là Sở Phong sau khi nghe xong, ánh mắt nhưng dần dần địa lạnh xuống tới. Tuyến tụy ung thư tuy nhiên đáng sợ, nhưng là một tháng trước Hứa Tiêu thân thể còn rất khỏe mạnh. Liền xem như tuyến tụy ung thư cũng không thể tại trong vòng một tháng thì thông suốt đến thời kỳ cuối, đem một người triệt để phá hủy. Chỉ có một cái khả năng, vậy chính là có người ở bên trong quấy phá. Lý Binh, ngươi tiến đến. Sở Phong nheo mắt lại quát lạnh một tiếng. Lý Binh lúc này mở cửa đi tới. Cảm giác được Sở Phong trên mặt lạnh ý, Lý Binh biết Sở Phong đã giải cả kiện sự tình chân tướng. Sở tiên sinh, ta muốn ngài cũng đã biết chân tướng sự tình. Lý Binh thở dài một hơi, hắn làm người đàng hoàng mà vừa tỉ mỉ, đương nhiên cũng minh bạch bên trong chân tướng. Chỉ bất quá hắn chỉ là một người lính tròn xuất thân, không có cách nào cùng Ngô Địch đấu. Vì tranh đoạt Hứa thúc thúc tài sản, vậy mà dùng ung thư huyết thanh. Ngô Địch tâm thật đúng là đầy đủ rất cay. Hắn lai lịch ra sao? Sở Phong lồng ngực có lửa giận tại bốc lên. Sở tiên sinh, hắn là nước Mỹ một nhà công ty game phó tổng giám đốc. Tại nước Mỹ thế lực không thể khinh thường. Sở Phong gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, nhưng là trong lòng đã đối Ngô Địch năng lực có một cái đại khái. Sở Phong, các ngươi nói cha ta là Ngô Địch Hải. Hứa Thi Kỳ chỉ bắt được cái này một cái tin tức. Tiểu Tiểu nắm tay chặt chẽ nắm lại. Đối với cái này người chưa từng gặp mặt vị hôn phu, nàng vốn là không có hảo cảm gì, hiện tại lại thêm ra đến một tầng đại thù. Kỳ Kỳ, dẫn ta đi gặp gặp cái này Ngô Địch. Ta muốn đích thân chiếu cố hắn. Sở Phong gật đầu, trong mắt lóe ra một đạo tinh mang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.